Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tụn Live. Và ngày hôm nay Tụn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ma Làng Quê của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Miếu ở Giữa Làng. Để ủng hộ tác giả, ủng hộ Tụn, các bạn hãy ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tụn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tụn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện Ma Làng Quê, Miếu ở Giữa Làng, tác giả Lê Tuấn Vũ. Kho tàng văn học dân gian của người Việt chứa đựng không ít những câu tục ngữ có sự mâu thuẫn với nhau. Tỉ như là không thầy đố mày làm nên, học thầy không thầy học bạn. Tuy nhiên cũng có khi mâu thuẫn nó nằm ngay ở trong câu tục ngữ như phép vua thua lệ làng. Từ thuở xa xưa, trước khi hình thành nhà nước thì làng xã đã có. Cùng với đó là những phong tục văn hóa, sự lâu đời của phong tục văn hóa chính là điều khiến cho phép vua thua lệ làng. Những đứa trẻ từ khi ra đời cho đến khi trưởng thành luôn được cha ông truyền dạy những phong tục truyền thống, để rồi chính chúng lại nối tiếp, truyền lại cho những thế hệ sau. Phong tục truyền thống theo đó ăn sâu vào tâm thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Mỗi ngôi làng của người Việt thường mang những phong tục truyền thống riêng, tạo nên một niềm tự hào sâu sắc. Chính bởi vì niềm tự hào về quê hương bản quán của mình, cho nên người ta không dễ từ bỏ phong tục truyền thống, dẫu có phải đối diện với phép vua nghiêm khắc. Bên cạnh những nguyên nhân kể trên thì phép vua thua lệ làng còn bởi tính bảo thủ cố hữu của con người, mà mở rộng ra là sự bảo thủ cố hữu của cả cộng đồng. Trước những làn gió văn minh mới mẻ, tính bảo thủ cố hữu này khiến người ta duy trì những truyền thống cũ, mặc dù nó đã lạc hậu, mà họ không chịu đón nhận những điều hiện đại. Trước cách mạng tháng 8 ở vùng cao, có không ít dân tộc còn duy trì tục bắt vợ, vốn đã gây nên nhiều mảnh đời nghiệt ngã. Phần nào những số phận đau khổ ấy được nhà văn Tô Hoài tái hiện qua câu chuyện vợ chồng A Phủ. Trong cái chuyện ấy, người con gái xinh xắn giỏi giang mang tên Mị vì món nợ truyền kiếp mà bị A Sử, con trai của tên thống lý trong vùng, bắt về làm vợ, để rồi từ đó phải trải qua những ngày tăm tối, tủi nhục nhất trong đời. Câu chuyện sắp dưới đây là một biến cố đau lòng đã từng xảy ra trong chính làng tôi vào những năm thập niên 40, cuối thời Pháp thuộc. Thảm kịch ấy đã từng có một thời là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bất kỳ ai. Thậm chí người ta còn kiêng kỵ, ít khi dám mở mồm nhắc lại. Bởi nó không chỉ gợi lại một bi kịch gây chấn động, mà còn xoáy sâu vào trong tim, trong óc của những người còn tại thế, nhắc nhở họ không bao giờ được phép quên đi cái bi kịch đau lòng năm ấy. Và trong làng tôi chứng tích về một giai đoạn u mê mờ mịt về biến cố xót xa còn tồn tại bên dưới cây gạo già trước cổng làng. Được sự gợi ý của người kể, tôi xin đặt tựa nó là Miếu và Làng. Ngoài ra tôi xin phép được đổi tên nhân vật, địa chỉ, địa điểm có liên quan để đảm bảo danh tính cũng như tránh gợi lại nỗi đau cho những người còn sống, cũng để cho ngòi bút của mình có thể viết ra những biến cố ấy một cách chân thực nhất. Làng Hạ nằm sâu trong một thung lũng nhỏ thuộc địa phận tỉnh Hà Tây cũ, trên quốc lộ số 2 nối liền từ ngã ba Ba La cho đến tận trấn Xuân Mai. Nơi đây dân cư thưa thớt, mỗi một nhà cách nhau chỉ đủ 100 mét. Người dân bản địa sống bằng nghề làm nương làm rẫy, trồng ngô khoai. Biết bao đời nay họ yên phận trên đồi, trên núi, bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Đồng làng rộng mênh mông, công việc đồng áng tuy vất vả, thế nhưng nhà nhà vui vẻ đầm ấm. Cứ mỗi buổi chiều khói bếp hòa cùng với làn sương trắng bao phủ lên cả làng, đem đến nơi đây một vẻ đẹp đơn sơ giản dị. Nhưng nó cũng khiến cho những người lạ mặt mới lần đầu đến đây có cảm giác nó cứ rờn rợn, ớn lạnh. Làng Hạ thuở ấy có trên 60 nóc nhà, dân số chưa đến 200 khẩu. Đa phần người dân bản xứ đều là người họ Lê, Trần. Làng ở Việt Nam thường chỉ có vài dòng họ lớn quây quần lại với nhau, còn đâu thì là dân từ tứ xứ đổ về. Họ nào đông hơn, người nhà làm quan làm tước thì thường trội hơn những họ còn lại, lấy cớ để chèn ép hoặc là tỏ ý xem thường. Thế nhưng khi có việc cấp bách như là hạn hán vỡ đê chạy lụt, thì người làng lúc ấy thành một họ, tất cả đều phải đoàn kết gắn bó trên dưới một lòng. Dẫu vậy, vẫn có những làng quê yên bình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi quyền cai trị, cũng không phải chịu nhiều loại sưu cao thuế nặng. Đó thường là những vùng đất xa xôi, cách tỉnh thành nhiều ngày đi ngựa, đi xe kéo, đường xá bất tiện, nhiều nẻo tắt đèo cao, phải vượt qua nhiều chướng ngại sông sâu núi cả mới tới được. Bởi thế, đó là nơi mà quyền lực chẳng thể nào chạm tới. Làng Hạ cũng như vậy, hai lò họ Lê Trần sống với nhau đoàn kết thuận hòa, ít có tranh giành cãi vã. Người ta phân chia như thế này, cứ đợt trước có một ông lý trưởng họ Lê thì đợt sau người ta sẽ bầu một ông lý trưởng họ Trần. Hai họ cứ thế mà thay nhau cai trị. Người ta sống thuận hòa với nhau cũng là vì cái lẽ ấy. Đó là làng Hạ này có thể nói là một làng hẻo lánh. Các quan trên nhiều năm còn quên không bắt làng nộp thuế, bởi vì đường đi từ tỉnh xuống nó xa xôi quá. Có những lần nộp thóc lên quan, quan còn chưa đi đến nơi thì thóc đã mọc mầm sạch cả. Nhiều phen như thế cho nên các quan từ tỉnh ngoài Hà Nội họ cũng bẵng đi luôn, không thèm bắt dân cư ở đây thuế má gì cho rách việc. Chứ tiền di chuyển, tiền đi lại có khi gấp đôi số tiền thu thuế bổ. Vì vậy người làng Hạ cứ tự làm tự ăn với nhau, các sản vật buôn bán cũng hầu như là tự cung tự cấp. Ở trong làng, ngoài hai dòng họ lớn thì còn có những người tứ xứ giặt về. Những đối tượng đó ít thôi, chỉ chiếm độ chục nóc nhà. Chính vì vậy, những người ấy thành ra lép vế, thua sút so với hai họ Lê Trần. Trong số những kẻ lạ từ vùng khác đến đây, có gia đình của lão đánh dậm và một thằng bé con mắt lé bị câm. Người làng không ai biết tên bố con nó là gì, mà thực ra họ cũng chả quan tâm, cho nên cứ quen mồm gọi là ông đánh dậm, còn đứa con thì gọi là thằng câm. Người ta không biết gốc gác của hai cha con nhà này từ đâu mà đến, nhưng lúc đầu làng Hạ một phen đồn đại, có kẻ nói lão đánh dậm là phận cùng đinh, vợ chết sớm, không có tiền lo ma cho vợ, cho nên len lén chôn ở nghĩa địa của làng. Cuối cùng lão bị làng phạt vạ mới phải trốn đi, rồi phiêu dạt về đây. Những người khác tỏ vẻ am hiểu hơn thì lại đoán lão hẳn là một tay buôn, bị đánh cướp mất hết hàng tiền, đi về báo quan thì chẳng được, rồi bị bọn Lý Hào ở quê cũ bắt đe bắt nẹt. Cuối cùng chán cái mảnh đời, lão thu vén của cải mà bỏ đi, nhập vào làng Hạ sau một thời gian lang thang tứ cố. Những lời đồn về cha con lão đánh dậm thì nhiều, và tin đồn nào nghe chừng nó cũng có lý. Tuy nhiên sau này cũng vơi dần, bởi vì họ thấy lão và thằng Câm cũng sống bình thường như bao người. Lão nộp lệ cho làng ít tiền com cóp, rồi nhờ cho ông lý trưởng và các cụ quan viên chức sắc cấp cho mảnh đất nho nhỏ ở ngoài rìa làng, cắm cọc dựng cái lều con. Hai người một cha một con cứ thế ra vào trú nắng trú mưa, ngày mùa hết làm thuê cho các nhà có của, đêm về thì kéo nhau mò mẫm ở những bờ ruộng, bờ mương, nhặt con tôm con tép sáng tranh thủ đem ra chợ bán. Cuộc đời phẳng lặng trôi qua cho đến một ngày nọ, biến cố ập đến, trút xuống đầu cha con thằng Câm, và cũng là mở màn cho chuỗi thảm kịch rùng rợn, kinh hoàng ở làng Hạ. Cho đến bây giờ, cứ mỗi một lần nhắc đến là người ta rùng mình. Thank you. Một buổi sáng cuối thu, tiết trời tạnh ráo hanh khô. Những người ra đồng sớm và cả bọn trẻ con còn đang cuộn mình trong ổ rơm phải tò mò bật dậy, bởi vì tiếng chửi xiên vang vọng cả một góc làng. Chà, cái thằng đứng chiếu ngang, cái thằng sang chiếu dọc, cái thằng đọc văn tế, cái thằng bế cái hải, cái thằng nhai thủ lợn, chà cái con, cái thằng tổ khảo, thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội, cái thằng cha mày đã bắt con gà nhà bà. Cứ như vậy, tiếng chửi vang lên không dứt, khiến cho cả một xó làng phải xáo động. Thì ra đó là bà vợ nhà lão Tứ. Bà đang cay cú bởi vì con gà mái mơ không biết bị thằng chết đâm chết chém nào nó bắt mất. Người ta nghe ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng càng nghe thì càng bực. Họ tức cái thằng bắt trộm gà thì ít, mà họ giận con đàn bà nọ mồm thì nhiều. Con gà của bà nuôi là con gà con qué, nó về nhà mày nó là con cũ con diều, nó mổ gan lòi ruột những cái đứa ăn miếng thịt gà nhà bà. Nó là thần anh đỏ mỏ rút gan rút ruột nhà mày. Mày không giả con gà nhà bà ra, bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày. Buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú, bà nguyền, bà rủa cho cây vàng lá quả chuột thui, cho thần trùng rút từng khúc ruột cha ông vợ con nhà mày. Tao gọi ông cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cờ đỏ đứng sau nhà, ông cờ vàng đứng bên hữu, ông cờ trắng đứng bên tả hiểm, cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang, vì dám ăn con gà nhà bà. Thế là từ đầu làng cho đến tận ngoài bãi, hầu như cả mấy chục nóc nhà xung quanh, ai cũng phải nghe con mụ vợ lão Tứ rêu rao chửi rủa. Mà có phải nhanh đâu, từ đầu buổi sáng cho đến tận cuối buổi trưa, con mụ già nanh nọc nó cứ đứng chống nạnh ở ngoài sân mà chửi. Cuối cùng không thể chịu được hơn nữa, ông Lý Chuồng phải sang tận nơi để dàn xếp, hỏi thăm cặn kẽ sự tình. Còn chưa bước chân vào cổng, ông đã phải hắng giọng thật to để thông báo cho con mụ ghê gớm kia biết. Nhà chị Tứ làm sao mà sớm hôm dậy đã chửi bới thế, tôi nghe mà sốt ruột. Thấy ông Lý Chuồng đến tận nhà, mụ Tứ mới chịu thôi, nhưng xem chừng vẫn còn hậm hực. Mụ vùng vằng chống nạnh nhìn sang hai bên hàng xóm, rồi cố ý nói thật to. Bẩm ông, con chả dám phiền ông Lý, nhưng mà con phải chửi. Con phải chửi cho thối đầu cái đứa trộm gà nhà con, cho nó tuyệt dòng, tuyệt giống, tuyệt tử, tuyệt tôn, chứ mà cha cái quân ăn cướp ý. Lời ngoa ngoắt còn chưa dứt thì một giọng khác uất ức vọng sang. Ngay lập tức một cái đầu thò qua bờ dậu. Này, mày nói nhà ai tuyệt tử, tuyệt tôn đấy hả? Mày nỏ mồm vừa vừa thôi. Hóa ra là một người đàn bà khác, có vẻ là hàng xóm của nhà mụ Tứ. Chắc suốt từ sáng tới giờ nghe chửi. Mà mụ Tứ thì chắc là cũng có ý nghi cho nhà hàng xóm lấy gà, cho nên lên mồm xách mé. Người kia ấm ức đã lâu, nay thấy công Lý Trưởng đến thì phải bày tỏ nỗi niềm ngay. Mụ Tứ vẫn chưa chịu lép. Mà cha nhà mày, tao bảo cái đơn cắp gà nhà tao, chứ hóa ra mày lấy gà nhà tao, cho nên mày sợ tuyệt dòng tuyệt giống à? Mẹ thiên sư quần gái đĩ giả mồm. Ông Lý Trưởng thấy tình hình càng lúc càng trở nên khó xử, có khi không can thì đánh nhau to. Mụ Tứ thì khác họ với ông, trong khi nhà hàng xóm kia thì lại là người họ Lê. Thế nó mới khổ. Ông cũng vẫn cứ phải đập đập giọng cái ba tong xuống đất rồi quát. Ồ hay đấy, cả hai đứa chúng mày có im mồm đi không? Hả? Chứ ông lại bỏ tù cả lốt bây giờ. Còn kìa, thì mày không lấy thì mày ngậm cái mồm vào, cút vào trong nhà. Còn mày, mày mất con gà thì tao cho mày con khác, gà cả chục con. Biết đâu bị con cú con cáo nào nó vồ thì sao? Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng nó tan hoang cả nhà. Ông Lý Trưởng vừa dứt câu thì quay phắt về nhà, bảo gia nhân ôm sang cho con mẹ lắm điều con gà mái tơ khác, thậm chí còn có vẻ béo hơn cả con gà đã mất của mụ. Mụ Tứ xem chừng còn hậm hực lắm. Thế nhưng không nhận thì phụ lòng quan, mà nhận thì thành ra mình là cái đứa tham của. Vụ trộm gà đầu tiên của làng Hạ kết thúc trong im lặng như vậy, ai cũng nghĩ có khi đến đây lại chấm dứt. Vì dân làng Hạ cũng chả phải dạng thiếu ăn đến nỗi phải đi trộm gà của người ta. Thế nhưng ai ngờ được những ngày sau đó lại là liên tiếp những vụ trộm khác diễn ra, mà những thứ bị lấy hầu như chỉ toàn là những cái đồ vặt vãnh mà nhà nào chả có. Nhưng cứ hễ mất là như cụt tay cụt chân, không làm gì được. Nhà thì mất cái chum sành đựng nước, nhà thì mất cái gáo dừa, nhà thì hy hữu mất một cái nêu cơm còn đang đun ở trên bếp. Gạo sống đang đun còn bị hất đổ ra chan chi lẫn với giò than. Kẻ gian chỉ ôm đi mỗi cái nêu đồng. Người ta cáu, người ta giận không chỉ vì những thứ mất, hầu hết đều là những thứ cần thiết. Họ giận vì cả làng đang yên đang lành lại quay ra nghi ngờ vu vạ cho nhau. Người họ Trần thì nghĩ là quân họ Lê ăn cắp, bên đằng họ Lê cũng chả vừa, đổ tội cho bọn họ Trần nó giá họa cho nhà mình. Vì cả hai đều là họ to nhất ở trong làng, mà cả hai họ thì đều có nhà mất cắp, cho nên cứ họ này ngờ cho họ kia như vậy thôi. Cũng không ai nghĩ rằng là người trong họ nhà mình lấy trộm cả. Cứ thế, người ta chửi bới xiên lên, thậm chí còn suýt nữa đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Ông Lý Trường xem chừng là người khó xử hơn ai hết, bởi vì ông là người họ Lê. Bên nhà họ Trần mất cắp, ông không điều tra thì người ta bảo ông bênh vực cho quân ăn trộm. Mà bên nhà họ Lê bị trộm, ông đi điều tra thì cánh họ Trần nó lại nghĩ là ông cố ý đổ vấy tội đi. Từ lúc lập làng cho đến nay chưa bao giờ xảy ra cái sự này cả. Không những thế, những đồ bị mất lại toàn là những cái thứ vặt vãnh. Thế chứ chẳng lẽ cái chuyện nhỏ như thế mà lại đi mời cả quan đội quan xếp ở trên tỉnh về điều tra, thì khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Rồi nghe tự cười vào mặt ông cho ấy chứ lại. Thế nhưng tình hình trong làng ngoài xóm thì quả thực nó cứ rối bung rối mù lên, không tài nào giải quyết được. Thế rồi một hôm nọ, không biết từ đâu thổi bùng lên một tin rằng có người trông thấy thằng con Câm nhà lão đánh dập nửa đêm nửa hôm lúi húi ôm cái thớt chạy về nhà. Vậy là mọi nghi vấn đổ dồn lên đầu ông lão đánh dập và thằng con Câm. Có kẻ tỏ ra sáng suốt quả quyết, không bố còn nhà nó thì còn ai hả? Nhất lé nhì lùn, trông cái mặt thằng con trai lão là thế gian rồi. Chúng nó ăn cắp đấy, chính là chúng nó ăn cắp đấy. Lại có người bàn góp, đúng đấy, không các bà nhìn lại mà xem, từ hồi lập làng đến nay có bao giờ xảy ra cái chuyện kẻ gian trộm cắp như thế đâu. Kể cả những cái đạn mất mùa đói kém, người làng mình cũng chả bao giờ tắt mắt của nhau cái gì. Thế mà từ khi bố con nó dạt về đây mới xảy ra cái sự như thế chứ. Một kẻ nóng này xen vào, bà quần khốn nạn, má bù nhà chúng nó, đúng là cái loại ăn cháo đã bát. Làng mình cứ mang cha con nó mà nói như thế đấy, không có người làng thì chúng nó chẳng có mảnh đất mà cắm rồi. Thế mà nay chúng nó dở cái thói trộm ăn cắp, tiền sư nhà cái bọn tắt mắt, tôi mà bắt được tôi bẻ mẹ tay đi chứ lệ. Một người khác bình phẩm, đánh đi chín phương thì phải để một phương lấy chồng. Thế mà nó đi cắp trong làng mình mà không phải bên mấy làng lân cận, khốn nạn thật đấy. Rồi cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm nhanh chóng lan ra cả làng. Những người mất đồ và cả những người chẳng mất gì cũng uất ức. Lâu ngày vì bị hàng xóm nghi oan, họ lũ lượt kéo nhau ra mảnh đất ở giữa làng, đến cái lều rách tìm thằng Câm hỏi tội. Trong đám đông dân làng có lũ trẻ con, chúng nó dĩ nhiên là chẳng bị mất gì, bởi vì chúng nó có cái đếch gì đâu mà mất. Thế nhưng phần vì tính trẻ con hiếu kỳ, phần vì không nghĩ thằng Câm vừa đần vừa chậm lại là quân ăn cắp, cho nên là bọn danh con cứ túm tụm kéo nhau đến để bênh cho thằng bạn. Chỉ là đám trẻ thì làm được cái chó gì đâu, vì đám đông cuồng nộ đang mang sẵn trong lòng sự uất ức dồn nén lâu ngày. Người lớn kéo chúng nó ra, những người mất của thì chửi như tắt nước vào mặt chúng. Những kẻ chẳng mất gì còn tàn nhẫn hơn, khốn nạn hơn, rúi vào tay chúng những viên gạch, hòn sỏi, bảo khi nào mà trông thấy thằng Câm thì ném bỏ bu nó đi. Thế rồi người ta chửi, cứ chửi, xui thì cứ xui, cứ đằng đằng nộ khí, miễn làm sao giúp cho bản thân mình được khuây khỏa, cho thỏa sự uất ức bực bội dồn nén. Lúc dân làng kéo đến nơi thì thằng Câm đang ngồi trong lều đan lại cái lưới cá rách chẳng rách chịt cho bố nó. Còn lão đánh dậm thì chắc là lại mang cá lên chợ bán như mọi ngày. Gọi nó là thằng thì thật ra nó cũng không có đúng, bởi vì khi ấy thằng Câm nó cũng lớn rồi, cũng choai choai 15-16, cũng ra dáng thanh niên đến tuổi cập kê ở xã hội cũ. Tầm ấy đôi khi có vợ có con rồi cũng nên. Thế nhưng thằng Câm không giống người ta. Nó không chỉ bị câm mà ông trời không thương nó, còn bắt nó sống như là thằng ngớ ngẩn. Người nó cao lêu nghêu, tay chân nó bé như que củi, trí óc chắc chỉ như đứa bé lên năm. Lúc nào nó cũng cười hành hạch, hoặc là khóc tu tu, hoặc là bị đám trẻ con lôi ra làm trò cười. Không đi đánh dậm thì lại tíu tít chạy theo lũ trẻ chăn bò. Vì thế mà ban đầu cũng chẳng ai nghĩ nó là con ăn cắp. Cho đến tận bây giờ người ta mới nhìn ra được cái vẻ gian manh xảo trá ẩn sau bộ mặt ngờ nghệch đến ngu độn kia. Thằng Câm thấy người làng tự nhiên kéo đến đông, nó ngơ ngác đặt cái lưới rách xuống sân, rồi đứng lên cười hề hề, vỗ tay bôm bốp. Thế nhưng khi nó nhận ra là người ta lăm lăm gậy gộc quốc thuộc, mặt mũi của ai nấy đằng đằng sát khí như là trực giết người, thì nó sợ, nó run, nó rúc vào xó nhà ẩn nấp. Thấy nó chạy, có người hét lên: "Ồ, nó chạy kìa, bắt nó lại nhanh lên." Vậy là người ta hò nhau đuổi theo nó như là đuổi trộm. Họ sộc vào lều vừa chửi bới vừa đập phá: "Thằng ăn cắp, mày đâu rồi?" "À, nó ở đây này. Nhanh lên, nó rúc ở dưới cái ổ rơm lên này." "Lôi nó ra, túm chân nó lôi ra." "Ôi ôi trời ơi, mẹ tiên sư, cái thằng này nó đạp ông à? Này này thì đạp này. Đã ăn cướp rồi mà còn không biết tội. Mày đạp ông đấy, mẹ tiên sư mày." Mỗi một lần cái chữ đạp, chữ chửi vang lên thì là một lần những cái gậy, những cái đấm, cái đá trút xuống đầu, xuống bụng, xuống chân thằng Câm. Thằng Câm rúm gió, khuôn mặt đần độn nhăn nhó vì đau, vì sợ, lấm lem ẩn ẩn nước mắt. Nó bị người ta lôi ra ngoài, ném nằm chỏng gọng ở góc sân. "Mày tiên sư, mày ăn cắp cái chậu nhôm nhà tao phải không?" "Tiên sư, cái mâm đồng của tao đâu? Mà cha thằng khốn nạn, sao mà lấy con gà nhà tao?" Thằng Câm thì dĩ nhiên làm sao mà trả lời được. Nó câm mà. Nó chỉ ú ớ xua tay chân. Như thế nghĩa là nó chối. Nó chối ngoan cố là tài. Thằng Câm cứ đơ ra, khuôn mặt mếu máo, cái miệng méo xẹo đầy vẻ ngây thơ tội nghiệp, đôi tay chắp lại vái lìa lịa. Giá mà chừng lúc ấy có ai tỉnh táo thì chắc là họ cũng thương. Thế nhưng mà đám đông cuồng nộ thấy nó ngoan cố thì lại càng lộn tiết. Có kẻ gằn giọng chửi: "Cái tổng môn nhà mày, mày chối này." Một lưỡi sẻng đập cốp xuống một cái. "Thằng khốn nạn, ông móc mắt mày ra." Một cẳng chân hung hãng giáng thẳng vào đầu. "Tiên sư nhà mày, cái quần ăn cháo đã bát." Một khúc gậy lim rắn như thép chặt ngang ống quyển. Rồi cứ thế, thằng Câm lúc đầu còn ú ớ van lạy, cho đến khi nó cứ lịm dần, lịm dần. Ông lý trưởng họ Lê biết tin dữ, ở nhà không cả kịp sửa soạn ăn khăn đóng áo the. Ông bước thấp bước cao, bỏ luôn cả cái ba tong mà chạy băng băng ra căn lều của cha con thằng Câm. Cứ như vậy, ra tới nơi thì người ta đã đánh nó gần chết. Ông Lý đứng giữa can ngăn mà không được. Phép vua phải thua lệ làng. Ông Lý tuy là một kẻ trưởng giả, lại có quyền thu quyền bổ, tính tình ông cũng thanh liêm. Thế nhưng phải cái, khi đứng đối diện với cơn thịnh nộ của mọi người thì ông cũng chỉ như là con tôm, con tép. Người ta đếch sợ ông nữa. Thậm chí ông còn bị mấy gã trai đinh to khỏe gạt sang một bên để chúng nó tiếp tục lao vào mà đánh thằng Câm. Thấy thằng Câm đã nửa sống nửa chết, một đứa ác khẩu nó bảo: "Nó giả vờ đấy, lôi nó ra chỗ cây gạo, trói nó vào đấy cho nó tỉnh, đánh tiếp." "Ờ, lôi nó đi, trói nó vào." Vậy là như là một hiệu lệnh, đám trai đinh túm lấy cổ chân, cứ thế lôi sành sạch thằng Câm ra thẳng chỗ mảnh đất giữa làng. Rồi họ lấy dây cháo, họ trói chặt thằng Câm vào dưới gốc cây. Tàn nhẫn hơn là có người còn lấy mật đổ lên người thằng Câm để cho kiến lửa nó đốt. Lũ kiến lửa ở gần đó thấy mùi đồ ngọt, thì nhanh chóng bu đến, chui vào tai, vào mồm, vào mũi thằng Câm mà cắn. Lúc ấy không ai nghĩ được là lũ kiến nó ở đâu mà đông thế. Mới đầu chỉ độ chục con, rồi đến cả trăm con, cuối cùng là nguyên cả một ổ. Người thằng Câm nhanh chóng bị kiến bâu đen kịt, tiếng hét ú ớ của nó vang ra đến tận đầu làng. Những người dân khi ấy mới cả kinh, họ định cứu nó. Thế nhưng đã muộn quá rồi, bọn kiến đã rúc vào đến tận ổ bụng. Sau mỗi tiếng la hét, chúng nó đốt, chúng nó ăn sạch từ trong gan, trong ruột ra ngoài. Thằng Câm lúc này máu mũi, máu mồm, máu mắt trào ra đầm đìa, hòa với mật đường và lũ kiến vàng, trở thành một cái thứ màu sắc vô cùng dị hợm. Những người đàn bà không chịu được, ôm bụng nôn thốc đôn tháo. Cánh đàn ông cũng chẳng tưởng tượng nổi hành động của mình lại gây ra cái sự kinh hoàng đến như vậy. Chỉ còn biết đứng chết chân, nhìn thân thể của thằng Câm bị hàng vạn con kiến lửa đục khoét. Da thịt của nó ban đầu tấy lên, rồi từ những vết sưng, lũ kiến cắn sâu chui xuống, lúc nhúc ở dưới da. Họ tưởng rằng bây giờ thì toàn bộ máu của thằng Câm đã bị thay bằng kiến lửa. Có kẻ thấy thằng Câm bị kiến bu nhiều quá thì xách từ đâu đến cả một siêu nước sôi, rội từ trên đầu xuống đến chân nó. Thằng Câm lúc này dẫy lên đành đạch, nó rú lên liên hồi thảm thiết. Không biết là vì kiến cắn, vì nước nóng, hay vì nó quẫy đạp quá mạnh, sợi thừng to tướng cũng đứt lìa. Thằng Câm điên cuồng lao đi, nó húc đầu hết chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng chỉ một lúc, nó gục xuống trên nền cỏ. Người nó co giật liên hồi như lên cơn động kinh, rồi trợn mắt tắt thở. Mấy chục người xung quanh chết lặng, không ai nói được một câu gì. Lũ kiến lửa bị rơi ra khi nó chạy, bây giờ đã say máu thịt người, lao đến sâu xé. Người ta cuối cùng phải buộc một sợi dây vào cổ của nó, kéo xác nó đi cả quãng đường, rồi dìm xuống cái mương thủy lợi cho cuốn trôi bớt lũ kiến và mật đường trên da. Mãi đến lúc ấy thì lão đánh dậm mới hay được tin dữ chạy về. Nhìn thấy con mình bị buộc cổ, lập lờ bị dìm trong đám lục bình dưới nước mương, lão đau đớn như đứt từng khúc ruột. Lão run run rú lên một tiếng nghe vô cùng thê thiết. Con ơi! Con ơi! Sao lại ra nông nỗi này? Con tôi nó làm gì lên tội mà các người giết con tôi? Ôi giời cao đất dày ơi! Con tôi là thằng bé dở người! Nó biết cái gì đâu! Con ơi! Ôi con ơi! Có tiếng người làng cất lên. Thế sơ mày! Thằng già mày đẻ ra thằng đầu trộm đuôi cướp, giả ngu giả dại để ăn trộm của người ta đấy. Chúng tao xử như thế này là còn nhẹ. Còn mày đấy thằng khọm già, nội trong ngày hôm nay mày cút khỏi cái làng này ngay. Cút khỏi đây, không chúng ông trèo mẹ mày lên cây gạo đấy. Lão đánh dậm đau đến xé lòng, lăn lê bò toài ở dưới đất, ôm lấy chân một người đàn ông. Còn tôi nó biết gì đâu mà trộm mấy cắp. Trả con tao đây, trả con cho tao. Lũ giết người, chúng mày giết con tao rồi. Một thằng thanh niên sẵn giọng. Mà cha cái thằng đánh dậm, cút mẹ mày đi. Dứt lời nó tung chân sút thẳng vào bụng của lão già khốn khổ. Ông già ôm bụng rồi lồm cồm đứng dậy, ánh mắt lạc thần như nhìn xoáy vào mặt từng người ở đây. Rồi ông quay lại toan tìm những kẻ giết con ông mà trừng trị. Thế nhưng sức vóc của ông già quanh năm thiếu đói thì có được là bao. Bọn trai làng, những thằng đánh đập thằng Câm, thấy ông điên cuồng lao đến thì chúng nó cũng chả nề nang gì. Chúng nó tóm cổ ông già ném xuống đất. Tiên sư, cái thằng khọm già này. Ồ hay thì đã ăn cắp lại còn la làng đấy. Tiên sư mày, tiên sư. Chúng nó lao đến đánh đập, đấm đá, trút xuống thân thể còm nhom của ông già. Thấy ông già đã mềm nhũn ra, chúng nó hò nhau ném ông già xuống mương nước. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ người làng và cả đôi mắt đau đớn tuyệt vọng, bất lực của ông Lý trưởng, cái xác bị buộc cổ của thằng bé bị nước nhấn dìm xuống cứ như là tàu lá chuối trong cơn bão. Thế nhưng thấp thoáng trong làn nước đục, người ta vẫn nhìn thấy con mắt trắng dã trợn lên như uất hận. Còn thi thể của lão đánh rậm mấy ngày sau mới nổi lên, trương phình hôi thối không giấy bút nào tả xiết. Cái xác bị vướng lại ở ngay chân cầu mương, có nghĩa là ngược dòng nước trôi đến đây. Không ai hiểu vì sao cái xác lại có thể ngược dòng mà trôi như thế. Dân làng cho ra rằng đó là điểm dữ. Họ sợ hồn ma của cha con lão đánh rậm sẽ về báo oán, cho nên họ hò nhau lại, kẻ kéo người khiêng lôi hai thi thể đã trương thối lên bờ. Người thì bảo chôn, kẻ ác tâm thì bảo cứ vứt đấy, hất máu chó mực vào mà yểm. Cuối cùng tính đi tính lại, đám dân làng ngu muội quyết định là mang rơm rạ củi khô dầu hỏa đến cái bãi đất trống ở giữa làng để hỏa thiêu cái xác. Mấy anh thanh niên đứng ra lãnh trách nhiệm, tiễn cha con ông đánh rậm về nơi chiến suối. Sau khi quyết định như vậy, một thằng được cử ra. Tay nó cầm ngọn đuốc tẩm dầu hôi ném vào đống củi. Chẳng hiểu vì sao ngọn đuốc cứ như thể là gặp nước bùng lên rồi tắt ngon. Làm sao thế nhỉ? Thằng thanh niên nhặt ngọn đuốc ra khỏi đống củi thì nó lại cháy bừng bừng. Thế mà chẳng hiểu vì sao trong vài giây trước đó ngọn đuốc đã tắt lịm, chỉ còn là những tia khói mỏng manh xám xịt. Thằng thanh niên nhìn tàn khói từ ngọn đuốc phất phơ bay lên trong không trung, trong lòng của nó tràn ngập những ý nghĩ hỗn độn. Vài người đã bắt đầu thực sự sốt ruột. Họ hối thúc gã thanh niên mau chóng ném bó đuốc vào trong đống lửa, vì sợ rằng là trời sắp sửa mưa to đến nơi rồi. Gã làm theo. Lần này thay vì ném nó đi thì gã dí mồi lửa vào trong đống củi, nhưng vẫn như những lần trước, cây đuốc lại bùng lên rồi tắt. Những kẻ có mặt phải tái mặt kinh sợ. Họ trừng mắt nhìn chăm chăm vào đống củi nơi hai cái xác đã căng phành lên vì nước đang nằm đó. Đâu đó vọng đến những tiếng rì rầm to nhỏ, những hơi thở dồn dập bủa vây, nỗi lo âu đang dâng lên ở trên đầu đám người tàn nhẫn. Bầu trời vần vụ mây đen thăm thẳm, không khí ở khu đất trống rộng mênh mông trở nên đặc quánh, dường như khung cảnh nơi đây đều câm lặng đến dị thường. Chỉ có tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập thình thình là còn vang lên trong lồng ngực. Bị vây giữa đám đông, đống củi to và hai cái xác vẫn nằm im lìm như vậy, không chút nào lay động. Nhưng nó lại tỏa ra oán khí dập trời, đè xuống xung quanh, như muốn nhấn chìm cả ngôi làng này vào trong uất hận. Người ta nuốt nước bọt nhìn nhau, những khuôn mặt xám ngoét hối hận vì tội ác của mình, nhưng cũng lo sợ vì những sự kiện kỳ dị đang diễn ra trước mắt. Đối với họ, rất có thể hai cái xác kia đã hóa thành oan hồn bất tán, cố tình thổi tắt ngọn đuốc, không để cho nó thiêu thi thể của họ thành tro bụi. Chợt có gã thanh niên rẽ đám đông khệ nệ, kéo theo một cái lô sành không biết đựng gì bên trong, mà nó bốc mùi tanh đến lợm giọng. Đến gần đống củi, gã thanh niên lấy hết sức hắt cả cái chô mấy vào thi thể của hai con lão đánh rậm, rồi giằng lấy bó đuốc dối vào đống củi. Khi ấy người ta mới biết là gã đã hất máu chó vào hai cái xác. Lạ thay, ngọn lửa gập dầu chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên phần phật, khói bốc lên mù mịt vì đống gỗ lẫn củi tươi. Gió kéo về ào ào thổi, khi cháy lan đến nơi hai cái xác thì ngọn lửa đỏ hồng chuyển sang màu xanh lét. Cả khu đất trống mênh mông bỗng ồn ào phát ra những tiếng nhốn nháo hoảng loạn, những khuôn mặt lại một lần nữa tái dại cả đi. Nhìn đăm đăm vào ngọn lửa mang sắc xanh ma quái lạnh lẽo đến kinh hoàng, bất thần đám người giáo giác lùi lại đằng sau, đôi mắt đờ dại không dám chớp. Họ nghe lẫn trong tiếng củi khô lép bép nổ, còn có những tiếng khóc than ai oán, nỉ non sầu thảm đến rợn người. Ấy là tiếng khóc của cha con nhà lão đánh rậm. Tiếng khóc ấy rõ mồn một, như là sát gần bên tai. dù âm điệu văng vẳng như từ chốn xa xăm vọng lại. Ai khóc đấy? Hay là có ma? Nối tiếp đằng sau là những tiếng bàng hoàng, tiếng gào thét, tiếng chân chạy bình bịch lẫn trong tiếng lửa và tiếng gió. Gió từ trên cao một lần nữa ào ào thốc xuống, thổi cho ngọn lửa cháy đượm hơn, khiến cho sắc xanh lại càng thêm quỷ dị. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa đã nhốt chừng hai thi thể trên bãi đất, chỉ còn lại mỗi mình ông Lý trưởng họ Lê đứng chết chân nhìn đống củi hóa hai thân xác kia ra cho. Sau khi hỏa táng thi thể cha con lão đánh dập, làng Hạ chìm vào trong không khí bàng hoàng rùng rợn. Người ta đồn nhau rằng là mỗi khi đêm xuống, họ lại trông thấy hai bóng trắng thơ thẩn khi ẩn khi hiện trong túp lều lụp sụp ở bìa làng. Vào những đêm tối trời vắng bóng trăng sao, những người ở con đường dẫn vào làng lại nghe tiếng gào thét, tiếng như là bị ai đó đang hành hạ đánh đập hung tợn. Tin đồn cứ thế mà lan ra, khiến cho cả làng kinh hãi. Người ta tránh không dám ra khỏi nhà từ khi chiều buông cho đến tận khi mặt trời xuất hiện, họ mới dám ra đồng hay lên bãi. Mọi lối sinh hoạt trước đây dần dần bị thay thế bởi nỗi lo lắng về sự hiện diện âm thầm của hai bóng ma oan khuất. Màn đêm của sự kinh hoàng phủ trùm bùa vây cả trăm nóc nhà trong ngôi làng đã từng yên bình như thế. Ban đầu họ chỉ thấy âm hồn vất vưởng của cha con lao đánh dậm xuất hiện ở bên ngoài. Thế nhưng dần dà chuyện càng ngày càng khủng khiếp. Một buổi sớm nọ, có người đàn bà làng bên gánh rau đi chợ sớm, thấy chỗ gốc gạo làng Hạ, bà mệt mỏi buông quăng gánh ngồi nghỉ chân. Bởi là người làng bên cho nên bà nào hay biết về những biến cố xảy ra ở làng này. Lúc bấy giờ trời đã tang tảng sáng, sương mù bốc lên từ bờ ao làm cho con đường càng thêm mờ mịt. Đang ngồi thần thơ cho đỡ mệt, bà bỗng khựng lại khi thấy có bóng người từ từ tiến lại. Cái bóng cao lêu nghêu, bước đi như bị thọt, chân thấp chân cao chấm chấm phẩy phẩy, vừa đi vừa phát ra tiếng ú ớ. Bà Hàng lẩm bẩm rồi tự hỏi, ai nhỉ? Bà căng mắt nhìn, bóng người ấy cũng hiện rõ dần trong màn sương đục. Bà kinh hãi rú lên, bỏ cả quăng gánh mà ba chân bốn cẳng cuống cuồng vùng chạy. Hiện ra trước mắt của người đàn bà bán rau là khuôn mặt đẫm nước, làn da bủng beo, trương lên bềnh bạch. Ghê gớm nhất là hai hốc mắt chỉ còn lại là hai cái hố thịt đen ngòm. Mí mắt của nó cũng bị thứ gì đó gặm cho nát bét. Người đàn bà chạy vào trong làng cầu cứu thì mới biết ấy là hồn của thằng Câm. Nó bị ngâm thây dưới mương, bị cá rỉa luôn hai con mắt. Người làng nghe kể thì hãi lắm, nhưng họ lại thích quen quen tai. Chỉ có một điều, trước đây thằng Câm hay lão đánh dậm chỉ lờ mờ xuất hiện, chứ chưa bao giờ chủ động dọa nạt ai bao giờ. Cũng từ sự việc của bà bán rau, người ta bắt đầu nghi ngờ là cha con thằng Câm sau khi tích tụ oán khí ngút trời thì đã hóa quỷ. Chẳng biết là có thật hay không, thế nhưng những ngày sau đó là những ngày đầy biến cố đối với dân làng. Một buổi sáng sau cái hôm bà bán rau gặp ma chỉ độ chục ngày, mọi người mới chỉ lục tục xuống giường thì từ đâu vọng đến tiếng gào thét đầy ai oán. Người ta tá hỏa chạy ra xem thì phát hiện âm thanh ấy cất lên từ ngõ dẫn vào nhà mẹ con bà Tứ. Mọi người kéo đến thì phát hiện mụ Tứ đã chết treo lủng lẳng ở ngay cổng nhà, máng trên cây cột tre ọp ẹp, sợi dây thòng lọng được bện bằng những mảnh vải rách dưới tả tơi đang chồng vào cổ của con mẹ Tứ. Hai mắt mụ trợn ngược toàn lòng trắng rãi rớt ở trên mồm, hòa lẫn với máu tươi thành một vệt đỏ nhờ nhờ kéo dài từ khóe miệng chảy xuống ướt đẫm cả ngực áo, trông đến là sợ. Tất cả mọi người không ai bảo ai, đều cuống cuồng giạt ra. không ai dám mon men lại gần, bởi lẽ cái tử trạng của con mụ tớ trông nó đáng sợ quá. Cái mồm của mụ há hốc rộng ngoác, lúc nhúc ở bên trong, người ta thấy bu đen kình kịch là những cái đầu bé li ti, những cẳng chân ngoe ngoẩy của đàn kiến lửa. Ghê giận nhất là lũ kiến nó chui vào lỗ mũi, nó bò lên trên mí mắt, nó gặm gần hết một nửa cái nhãn cầu ở bên phải. Khuôn mặt của mụ vẫn còn đọng lại nỗi khiếp đảm kinh hoàng. Dưới chân của mụ tứ chan chi lẫn là cứt là đái, ướt đẫm cả đũng quần. Những người láng giềng đứng xung quanh thì kinh hồn táng đờm. Nhiều người yếu vía không chịu được cái cảnh ghê tởm đang hiện lên, phải chạy ra ngoài, đưa tay bịt lấy miệng mà nôn thốc nôn tháo. Ông lý trưởng hiếu kỳ đi theo, lúc trông thấy vậy thì cũng choáng váng, bàng hoàng tựa vào khung cửa. Mắt ông nheo lại, kéo cả bờ môi chịu cả xuống. Ông và tất cả những người có mặt đều hiểu rằng tấn bi kịch bây giờ mới chỉ bắt đầu. Phủ trùm bóng đen kinh dị lên vùng đất đã mất đi sự bình yên. Người ta nói rằng hôm cả làng kéo nhau đi hành quyết thằng Câm, mụ tứ cũng có mặt. Mụ cũng chính là người đã bảo bọn thanh niên buộc dây vào cổ thằng Câm mà ném xác nó xuống mương. Và bây giờ thì chính mụ cũng chịu chung số phận như thằng con lão đánh dậm. Đám ma diễn ra trong không khí nặng nề đặc quánh. Những khuôn mặt lo lắng, kinh hãi hiện lên trên khắp tang trường. Tiếng đọc kinh cứ dì dầm vang lên, xen lẫn trong tiếng bàn tán vì nghi ngờ, vì kinh sợ. Cũng kể từ hôm ấy, những người cha người mẹ nhốt chặt lũ trẻ ở trong nhà. Thậm chí là đi đâu họ còn cầm theo gậy gộc, mã tấu để đề phòng. Người ta cũng ít qua nhà nhau vào ban tối, mà có việc cần đi đâu thì cũng túm năm tụm ba kéo đàn kéo lũ, không ai dám ra khỏi cửa mỗi khi trời đổ về chiều. Sự kinh hoàng cứ như là tấm vải đen phủ xuống khắp cả làng Hạ. Để trấn an mọi người, các vị bô lão của họ Lê họ Trần phải tổ chức những nhóm tuần canh, cứ 5 người một, thủ sẵn dao kiếm mã tấu, đi dọc theo làng để bảo vệ trị an. Những gia đình ngư phủ sống ở gần mương cũng đóng chặt cửa, không dám kéo vó đêm, vì sợ phải hiến thân cho hồn ma của cha con lão đánh dậm. Họ treo chuông báo động, họ đặt cạm bẫy ngay trước thang nhà. Cửa sổ cửa chính lúc nào cũng chặn cứng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cả một vùng đất yên bình bao trùm màu tang tóc. Một số người không giữ được lòng tin, còn đi thỉnh thầy Mo, thỉnh bà Then, thầy Pháp từ những nơi xa tít tắp về. Họ dán khắp nơi nơi những đạo bùa vàng đỏ, những mong sẽ bảo vệ được gia đình. Những người theo đạo Phật thì gõ mõ tụng kinh xỉ sụp khấn vái, để cho ông bà tổ tiên có sống khôn thác thiêng, hiện về phù hộ. Nhưng những nỗ lực dường như chẳng đem lại kết quả gì, bởi vì thảm kịch vẫn cứ tiếp diễn. Ấy là thằng Kình, con nhà ông Phó Thục. Không biết ông Phó Thục nghe ai đặt tên cho nó, mà hình như cái tên ấy nó vận luôn vào cái số, cái mệnh. Thằng Kình có tiếng ở trong làng là bơi giỏi. Từ tấm bé, nó với đám trẻ con ở trong làng đã hay thi nhau bơi, và không có ai lặn bơi mà lâu hơn, tốt hơn được nó. Sau này ông Phó Thục làm ăn thua lỗ, phải bán cả nhà, phải mua một mảnh đất con ở gần bờ mương. Ngày ngày ông thả lưới đánh cá, cũng phải nhờ đến thằng Kình thì mới ăn nên làm ra. Bởi vì ngoài tài bơi lội thì nó cũng là một tay sát cá có tiếng ở trong vùng. Hôm ấy chả biết là nghe ai đến rủ, mới tờ mờ sáng, thằng Kình đã dậy. Nó gỡ cái cần câu máng ở cột nhà. Ông Phó Thục thấy con hôm nay dậy sớm, mới ngóc đầu lên dặn: "Này, Kình ơi, mày đi đâu thì đi nhá. Sẩm tối là phải về đấy. Đợt này quanh làng người ta vẫn còn đồn ầm lên chuyện bố con thằng Câm về ông đánh dậm đấy nghe chưa?" Kình nghe bố dặn thì cười cười. Thầy cứ yên chí, con đi một tí là về mà. Chẳng biết một tí của người bình thường là bao lâu, thế nhưng một tí của thằng Kình thì xem chừng lâu lắm. Ông Phó Thục ở chờ mãi, chờ đến tận tối khuya không thấy con về thì sốt ruột vác đuốc đi khắp làng trên xóm dưới để tìm. Thanh niên trong làng sợ hồn ma bố con thằng Câm, ban đầu cũng chẳng dám đi tìm giúp. Thế nhưng sau thấy ông Phó Thục khóc than thảm thiết mới lục tục rủ nhau kéo đàn kéo lũ, kẻ cầm đuốc, người cầm đèn đi soi từng bụi cây mô đất, dò từ mé sông đến hết cả quãng đê vẫn chẳng thấy tăm hơi. Ông Phó Thục chắc mẩm rằng con mình đã gặp chuyện chẳng lành, nhưng cũng chẳng thể ngờ được là mấy hôm sau, lúc ra bờ nước để kéo vó tôm, thấy cái vó nặng nặng như con linh tính mách bảo, ông Phó Thục liền nghiến răng nghiến lợi vừa kéo vó vừa kêu gào thảm thiết. Người làng tá hỏa xuống và phụ ông một chân một tay. Quả nhiên lúc cái vó được kéo lên thì xác của thằng Kình đã bắt đầu phình trướng, toàn thân úng nước, da đã chuyển sang màu xanh tím, khuôn mặt lỗ chỗ những vết thịt thâm đen vì tôm cua dưới sông nó rỉa. Thằng Kình chết đuối ngay ở mé sông, cách nhà nó chỉ hơn chục bước. Ấy thế mà mấy hôm trước người làng lùng sục khắp mọi nơi, không ai nghĩ đến cái vị trí này. Xác nó bị vướng vào cái vó chìm nghỉm ở dưới lòng sông, cho nên chẳng thể nổi lên được. Lúc đưa được cái xác lên bờ thì trong mồm, trong tai, trong mũi của nó mới ọc ra toàn là bùn đất lẫn máu đen. Ông Phó Thục vừa trông thấy chỉ thấy hự lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Người ta đồn rằng là vì thằng Kình đã dìm xác của thằng Câm và ông đánh dặm xuống mương, cho nên bây giờ bị vong linh của hai cha con ông về báo oán. Sự kinh sợ trong xóm trong làng cứ như là một ngọn lửa bị đổ thêm dầu bùng lên, khiến cho mấy chục nóc nhà quanh đây chìm trong màu tăng tóc u ám. Cái chết khủng khiếp và những thảm kịch dường như vẫn đang trực chờ những kẻ bắn số chuẩn bị hiến mạng mình cho oán vong cha con đánh dặm. Bẵng đi một thời gian không có biến cố nào thì một ngày nọ lại có thảm kịch. Lần này là Đắc. Đắc là một thanh niên họ Trần, nổi tiếng trong làng vì tính tình hung bạo, đã từng vào tù ra khám nhiều lần. Đến ngay cả ông lý trưởng cũng kiềng mặt, không muốn đụng chạm nhiều đến Đắc. Ngày hành quyết cha con lão đánh dặm, dĩ nhiên là Đắc cũng có mặt. Nhà gã thật ra cũng chẳng mất gì, nhưng với tính tình hung đồ hiếu sát của một kẻ ác ôn đã ngấm vào tận máu, khiến cho gã chẳng dễ gì mà bỏ lỡ một dịp có thể thả tay mà đánh mà đấm. Dẫu rằng Đắc biết đối phương chỉ là một lão già và một thằng đần độn. Sau cái chết của hai cha con lão đánh dặm, Đắc nghe người làng người ta đồn đại về hồn ma của họ, nhưng gã vẫn nha nhởn chẳng tin. Thậm chí có lần Đắc còn tuyên bố: mà bố nhà chúng nó, ma mới trả quỷ. Chính ông đây là cái thằng ném xác cả bố lẫn con thằng Câm xuống mương đó. Mẹ, có giỏi thì về đây mà vật ông xem nào. Vật vật cái mả cha nhà chúng mày ấy. Ma gặp ông, chúng nó còn phải sợ ông ấy. Người ta nghe thằng Đắc nói sợ bị vạ lây, ai cũng tránh nó như tránh tà. Thế mà thằng Đắc vẫn cứ phây phây, suốt ngày túm năm tụm ba rượu chè bù khố, vẫn cứ đi sớm về khuya. Ai cũng nghĩ ma quỷ mà nếu như có gặp thằng Đắc thì có khi còn phải chạy. Thế nhưng cho đến một đêm nọ, khi đang lần bước về nhà sau chầu rượu say cả cháy, chả biết là ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào, thằng Đắc vòng ra tận bãi đất hoang ở đầu làng, ngay gần chỗ cây gạo ngày nào, nơi mà hắn và đám thanh niên ở trong làng từng trói thằng Câm vào đó. Đắc nhếch mép cười, khật khừ tiến lại chỗ thân cây gạo, lầm bầm chửi: mà cha mày, mà cha cái thằng đần, mà cha thằng đến giọng khô rách áo ôm, bỏ bù chúng mày có giỏi thì về đây mà vật ông xem nào. Vật đề, ê chứ vật đề. Vừa nói thằng Đắc vừa vạch quần đái luôn một bãi xuống thân cây gạo. Trời thoang thoảng gió, gã cười hình hạch sau khi giải quyết được nỗi buồn. Mà với chả quê. Gã khật khử nhổ thêm một bãi nước bọt nữa vào gốc gạo. Đặng toan bước trở về thì Đắc cau mày nhận ra lờ mờ hiện lên sau những bụi cỏ cao là cái mái tranh lụp sụp và căn nẻo lều đổ nát nơi cha con thằng Câm từng ở. Chả hiểu sao dân làng vẫn chưa nhổ bỏ căn lều ấy. Có lẽ khi ấy người làng quá tập trung vào việc xử lý thằng ăn trộm. Và sau này thì bởi vì người ta đã quá úy kỵ vong linh cha con lão đánh giặc, cho nên họ quên hẳn cái lều rách này chăng. Nghĩ vậy, gã tò mò gạt mấy cành cây bụi cỏ chắn lối rồi mới tiến tới. Túp lều tranh rách rưới là chứng nhân cho thảm kịch kinh hoàng. Đắc tự nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, gió từ đâu sộc đến, rít lên vun vút qua rặng tre kêu lên kẽo kẹt, nghe như tiếng người than thở. Lẫn trong tiếng gió, Đắc hình như còn nghe tiếng khóc não nề. Một chút ký ức đọng lại trong đầu của gã hung đồ, bỗng nhiên bừng dậy. Gã nhớ đến đôi mắt tuyệt vọng, van xin của thằng Câm. Nhớ đến cái nhìn ngập trong phẫn hận của ông già đánh dậm. Tất cả như ùa về cùng một lúc, đánh thức chút đương chi ít ỏi trong đầu của gã. Không, chúng nó đáng phải chết. Quân ăn cắp chết là đúng mẹ rồi, có cái đếch gì mà sót. Đắc nghĩ vậy, lắc đầu cố xua đi hình ảnh tăng tóc trong thảm kịch. Gã từ từ nhìn túp lều, lại một luồng gió nữa ào thổi qua, hơi men như thể bùng lên. Gã cứ khật khừ, mắt nhắm mắt mở. Đôi chân của gã lảo đảo tiến sát về phía căn lều. Gã cười lên hành hạch. Tiếng cười ngây ngây dại dại của một kẻ mất trí tâm thần. Đắc đứng dưới mấy tàu mái lá, nụ cười hình hạch vẫn chưa tắt trên môi. Đắc im bặt rồi nghiến răng lẩm bẩm: ông đốt, ông đốt mẹ cái nồi Trần Đình, chết mẹ cái nồi Trần Đình ở chỗ mày. Dứt lời, Đắc rú lên man dại. Tiếng cười tiếng nói của gã nghe lạ lắm, cứ như từ chốn xa xăm vọng lại. Tiếng nói của gã cứ nhựa nhựa lành lạnh, không phải là cái âm điệu lè nhè của một thằng say rượu như thường ngày, mà nó đục đục già nua. Giả sử lúc này có người đứng ở đây, chắc cũng phải dùng mình nhận ra. Tiếng của thằng Đắc lúc này giống hệt như tiếng của lão đánh dập. Cứ thế, Đắc bần thần rút từ trong bọc ra một bao diêm, khật khừ dơ lên rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên nổ lép bép như những tràng pháo lên thanh. Phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu lạc thần của Đắc là những hình dung quái đản, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng thê lương ai oán. Gã lùi ra xa chiêm ngưỡng ngọn lửa đang nuốt từng tầng mái lá. Rồi gã cứ thế ngồi cười, cười hình hạch. Chẳng biết từ bao giờ gã lăn ra, không còn biết trời trăng gì nữa. Đắc bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng trai làng căng thẳng. Ông Lý ơi, ông Lý, nó đây rồi, nó nằm ở đây này. Đắc mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, gã nấc lên rồi đưa mắt nhìn quanh, thấy vây quanh mình là 6-7 gã trai làng to khỏe, toàn là trai đinh trong họ Trần nhà gã. Đắc ú ớ: cái gì thế chung à? Còn chưa nói dứt câu thì cái tát như trời giáng thẳng vào mặt, khiến cho gã tối tăm. Định thần lại thì cơn say đã tan hết, gã mới nhận ra kẻ vừa tát mình không ai xa lạ, chính là ông trưởng tộc họ Trần. Đắc ú ớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ăn thêm một cái tát nữa. Tổ sư nhà mày, thằng khốn nạn, ai cho mày đốt, ai cho mày đốt nhà? Đắc cau mày xoa xoa bên má đã sưng lên đỏ lực. Hai dấu bàn tay, nó không dám mạo phạm đến cái oai nghiêm của ông trưởng tộc. Nó chỉ dám đáp: kìa bác, cháu đốt thì làm sao? Cái lều cái lều của cha con lão đánh dậm, nơi mà gã nghĩ mình đã hỏa thiêu từ đêm hôm trước, bây giờ vẫn còn đây, đứng đó im lìm lặng lẽ như là một vị tà thần gian ác, trừng mắt chứng kiến cảnh gã đang ngồi rũ ra giữa mảnh sân mọc đầy cỏ dại. Đắc tái mặt bần thần, trong đầu gã lần lượt hiện lên những hình ảnh tiếng nói ma quái vào lúc đêm khuya. Còn đang ngẩn người thì gã giật mình trông thấy ông Lý trưởng họ Lê, khuôn mặt sạm đen, đôi mắt trợn lên trắng dã, nhìn gã đầy căm hận. Quai hàm của ông bệnh ra khiến gân xanh gân đỏ nổi lên theo từng nhịp thở. Ông ra lệnh: "Trói nó lại cho tao nhanh lên, thằng khôn nạn, được dăm ba cái xu dấm vào mà dám đốt nhà." Đắc thấy trước mặt mình đám trai đinh hùng hổ xuống vào, toàn là con em của họ Trần nhà gã. Tưởng thân quen, ai ngờ tất cả chúng nó đều đang đằng đằng sát khí, tay dao tay thước lao bổ về phía gã. Mãnh hổ nan địch quần hổ, bình thường gã có thể một chọi ba, thế nhưng mà số lượng áp đảo thế này thì có mà tẩu vi thượng sách. Đắc bùng lên, ba chân bốn cẳng liều mình phá vây rồi chạy thẳng về nhà. Suốt cả chặng đường từ chỗ gốc gạo đầu làng cho đến mảnh đất ở chân đê, ai trông thấy Đắc mặt cũng hùng hổ đuổi theo. Gã không hiểu gì, không biết vì sao mình lại trở thành mục tiêu cho cả làng săn đuổi. Nhưng khi chỉ còn cách nhà vài chục bước chân, Đắc bàng hoàng khựng lại. Căn nhà đắp đất lợp mái rơm, giang sơn nhỏ bé của vợ chồng và ba đứa con kháu khỉnh bây giờ đã tan hoang nghi ngút khói. Xung quanh đó là những khuôn mặt nhỏ nhem, những ánh mắt tuyệt vọng xót xa, những cái nhìn căm hận về phía gã. Trong đôi mắt đỏ dại đi vì hoảng sợ, gã nhìn thấy bốn thi thể cháy đen co quắp, ba lớn, một nhỏ, được người ta lôi ra đặt ở giữa sân. Sao lại thế này? Trời ơi, Sao lại thế này? Đắc bàng hoàng buông thõng hai vai. Đằng sau lưng của gã, đám thanh niên trai tráng cũng vừa kịp đuổi tới nơi. Có tiếng ai đó hét lên: "Bắt nó lại, bắt nó lại, quần giết người!" Đắc gào lên lạc giọng: Không phải tôi, chính tao tận mắt trông thấy mày châm lửa đốt nhà. Mà mẹ mày, thằng khốn nạn, vợ con mày có tội tình gì mà mày châm lửa thiêu chết bốn mẹ con nhà chúng nó? Bốn xác chết đen thôi, bốn khuôn mặt cháy nứt ra thoát thịt, bốn cái mồm há hốc như thể vẫn còn đang hằn nỗi kinh hoàng, như là lời nhắc nhở gợi lại cho Đắc ký ức đêm qua. Hóa ra gã không đốt cái lều nát của cha con ông đánh dậm. Văng vẳng trong đầu của gã vang lên tiếng nói: Ông đốt chết mẹ cái nồi Trần Đình, chết mẹ cái nồi Trần Đình nhà chúng mày. Đắc bần thần nhìn xuống tay mình, rồi đôi mắt của gã dại đi, ngước nhìn bốn cái xác cháy đen không rõ dung mạo. Trời cao đất dày ơi, không phải tôi giết mình, là lão đánh dậm, là cha con thằng Cấm, mà cha chúng mày giết vợ con tao. Ôi trời ơi là trời. Thế rồi Đắc cứ cười, cứ gào, cứ thét cho đến khi bị người ta giải đi. Đêm qua Trần Đình Đắc đã tự tay phóng hỏa đốt rụi chính căn nhà mình, giết chết bốn người trong nhà của gã. Nghe nói Đắc nằm ở trong khám đâu độ chục ngày, cuối cùng cũng treo cổ tự tử chết. Vậy là treo cổ, chết đuối, chết thiêu, những thảm kịch dồn dập mà nạn nhân ở trong đó đều có liên hệ mật thiết đến biến cố rùng rợn, đã chứng minh cho sự linh thiêng khủng khiếp của vong linh cha con lão đánh dập. Những thảm kịch ghê gớm vẫn chưa dừng lại ở đó. Hầu như những kẻ nào có dính dáng ít nhiều đến cái chết của cha con lão đánh dậm đều phải chịu hậu quả. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì bán thân bất toại, nặng hơn nữa thì chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí còn có trường hợp chết cả nhà, như nhà thằng Đắc hoặc là gia đình nhà lão huynh. Hôm ấy cả nhà lão huynh kéo đàn kéo lũ đến đánh đập cả cha con lão đánh dậm. Làng Hạ năm ấy gần như nhà nào cũng có người ốm đau khuất nối. Cả vùng đất vốn dĩ yên bình nay phủ trắng khăn tang. Huyệt này vừa nấp lấp xong thì huyệt kia đã đào vội. Quan tài ở trong làng không cả kịp bán, bởi vì chính cả lão đóng quan tài cũng lìa đời bất đắc dĩ. Người ta phải lên trên huyện mua về, bởi vì người làng bên sợ vạ lây, người ta còn chả dám bán. thóc lúa không có người chăm bẵm, việc đồng án cũng chẳng còn ai ngó ngàng. Lúa ở bị Hoàng Hùng ăn sạch gốc, thóc gặt về 10 sào năm ấy, lép lại chỉ còn chưa ngót 3 sào. Dân làng Hạ bắt đầu lâm vào cảnh thiếu ăn chưa từng thấy. Trai họ Lê họ Trần cực chẳng đã, cuối cùng phải mở kho lương cứu đói thì may ra mới bớt họa phần nào. Người làng Hạ càng lúc càng sợ, họ tụ tập lại với nhau. Hai họ lớn nhất ở trong làng cũng bàn bạc nhiều lần. Cuối cùng người ta quyết định sẽ phải mời thầy về làm lễ để trấn yêu, để tiêu trừ vong linh của cha con ông Nến Dập. Đầu tiên là một ông đạo sĩ, mình khoác đạo bào, râu tóc bạc phơ, dáng điệu tiên phong đạo cốt. Nghe đâu là được gia tộc họ Lê mời về từ trên tận chùa tận Trấn Quốc. Thế nhưng mà vị đạo sĩ nọ vừa đứng ở trước cổng làng đã lắc đầu ngán ngẩm. Lão tay chắp lại, giọng rôn rôn, không biết là vì tuổi tác đã cao hay là vì sợ điều gì. Mộ tự thấy mình tài hèn, sức mọn, cho nên không kham nổi gian lao. Trường hợp này có lẽ nhờ người khác vậy. Tái cứng người vì sợ hãi, ông lý trưởng kéo tay của thầy mà năn nỉ. Thầy ơi, thầy đã đến đây rồi thì xin thầy xem giúp cho làng với. Ông thầy già chớp mắt, ngửa cổ lên trời, lấy tay áo chùi vội những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Không phải là mộ thấy chết mà không giúp, nhưng mà phần âm ở đây mạnh quá, sức mộ quả thực là không làm gì được. Chỉ tất cả là phí thời gian thôi. Thầy ơi, nếu thế thì thầy bảo chúng tôi còn biết trông vào đâu. Thầy lắc lắc đầu trầm giọng, tiền tích đức, hậu tầm long. Long mạch của làng cũng thuộc loại nhiều vượng khí đấy. Nhưng mộ thấy ở đây oán khí sùng thiên, long mạch của làng cũng đang dần dần nguội lạnh rồi. Dừng lại một lúc, thầy tiếp, gieo nhân nào gặp quả đấy. Ấy cũng là cái luật ở đời. Đừng nói đến việc đổi vận số cho cả một làng, mà ngay cả cái việc di cung hoán mệnh cho một người đã khó. Làng này gieo nghiệp thì phải gặp nghiệp, ấy là thiên đạo. Cái làm sao được cái mệnh trời, xem chừng là làng nên tính mà chuyển được chỗ khác, họa chăng mới giữ được cái mạng. Ông lý trưởng còn đang định bụng ngần ngừ kéo dài thêm thì lão đạo sĩ đã lắc đầu thở dài. Ác nghiệp lui trời lồng lộng thua mà kho lọt. Mộ xin cáo lỗi các quan đã vất vả đưa mộ về tận đây. Giờ mộ không dám làm phiền các quan đưa mộ về chùa Trấn Quốc nữa, để mộ tự đi. Dứt lời, ông cụ quẩy tay nải lên vai, ngồi lên cái xe kéo rồi phất tay ra hiệu cho người phu kéo mình đi, bỏ lại những khuôn mặt đang run rẩy vì sợ sệt, những ánh mắt đau đớn kinh hãi đến tột cùng. Từ ngày lập làng tới nay đã đến cả trăm năm, quê cha đất tổ, mồ mả tổ tiên đều ở đây cả, đâu có phải như là cái chổi cùn cái giấy rách bà bỏ là bỏ được đâu. Nghĩ thế cho nên bẵng đi độ chục hôm, người ta lại rước về một ông thầy pháp khác. Thầy tuổi cũng đã quá ngũ tuần, râu tóc đen nháy như môn, ánh nhìn lấp lánh tinh quang, râu hùm hàm én. Trông thầy thoáng qua thì giống một tay đồ tể hơn là một vị pháp sư. Thầy vừa vào đến trong làng liền đã lập tức đi lùng sục khắp nơi, chỉ đông chỉ tây, liên tục bắt quyết như là làm phép. Cứ như vậy đến giữa trưa, xem chừng là đã ngấm mệt, thầy ngồi ở đình làng chờ các quan viên các họ đến mang lễ để thầy còn dùng cơm. Vừa chọc đũa vào đĩa thịt lợn, thầy phán: các vị cứ yên tâm, tôi từ bé đã theo sư phụ Vân Du Tứ Hải, không giống yêu ma quỷ quái gì mà tôi không diệt được. Hồ ly chín đuôi, ma chảnh ma nước, thần nanh mỏ đỏ, tôi đây đều là gặp chữ phép hết. Có gì đâu, dăm ba cái vòng vơ vòng vẩn. Trưởng tộc họ Trần nhớ lại biến cố xảy ra với thằng Đắc, lại nhìn vẻ mặt tự tin của ông thầy Pháp, cho nên cũng phần nào lấy lại bình tĩnh. Dạ, thầy có phép trị hai con ma đấy không ạ? Đương nhiên rồi, bác cứ yên tâm. Nhà tôi làm cái nghề này được 4 năm đời rồi, không có việc gì là tôi không biết. Chuyện cái làng này gặp tai ách ra sao, có ai đang ám ảnh hồn ma bóng quế gì, tôi bấm độn một cái là ra ngay mà. Lão nói đến đây thì dừng lại, chỉ đôi đũa bê bết mắm tôm ra ngoài sân đình. Lão lên tiếng chắc như đinh đóng cột: không có ma quỷ nào thoát được tay tôi cả. Tôi đã từng về tận bên mạn Hà Nam, Hải Dương, mở mã trị thần trùng, rồi còn lên miền ngược, mãi tận chỗ Lai Châu, Điện Biên, để chấn điểm ma rừng ma xó. Mấy cái vòng vơ vẩn này đã là cái đích gì? Cứ chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, nhưng nhớ là chỉ có thừa, không được thiếu nghe chở. Vậy là dân làng Hạ hai họ Lê Trần cùng nhau tất bật chuẩn bị hương hoa trà quà, vàng mã hình nhân đồ cúng. Đến tận xế chiều hôm thứ ba mới coi như là hòm hòm. Gã thầy Pháp thấy mọi thứ đã bày biện đủ ở chỗ gốc cây gạo. Lão ung dung tiến lại, nhếch miệng cười, nụ cười đầy tự đắc, rồi lấy từ trong túi vải ra một bộ đạo bào khoác lên người. Sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, rì rầm đọc những lời khấn khứa không ai hiểu. Cứ lâu lâu thầy phù thủy lại gõ lên cái chuông nhỏ bên cạnh, những tiếng con con nghe cực kỳ khó chịu. Gã rút ra từ trong túi 4-5 lá bùa xanh đỏ dí vào ngọn đèn dầu, mấy tờ giấy vẽ chẳng chịt những hình thù kỳ quái, vừa chạm lửa đã bén sắc xanh. Gã cầm chúng trên tay ấy mà tài chẳng hề hấn gì, cứ thế mà vung tay tứ phía để cho đến khi lá bùa nó cháy ra tro mới thôi. Cuối cùng, gã cầm kiếm gỗ lên, chỉ thẳng lên trời mà chém mạnh chan chát vào thân cây gạo. Chẳng ngờ cây kiếm oai phong là như thế, bất thình lình lại gãy làm đôi. Phần mũi kiếm đụng vào gốc cây bắn ngược trở lại, rạch ngang một nhát dài trên mặt của gã thầy phù thủy. Vết cắt sâu đến lòi cả thịt mỡ, nửa đỏ nửa vàng. Gã nằm vật ra sân, hai tay bưng mặt, lăn lộn cuống cuồng. Bao nhiêu vẻ kênh kiệu tự tin lúc trước đều đã bay biến cả. Gã vùng dậy chạy, nhưng mà hình như đau quá tối tăm mặt mũi. Gã húc cả vào mâm đồ lễ, chân dẫm lên sôi oạt, tay vô ý quở phải cái đèn dầu, khiến cho nó rơi xuống đất vỡ tung. Lửa theo dầu bén luôn vào đống vàng mã. Gã thầy cúng vẫn còn đang trong cơn quay cuồng, tà áo bị bắt lửa cũng bốc lên nghi ngút. May mắn cho gã là mấy tay trai đinh ở trong làng chạy kịp ra mương múc vài xô nước dội lên chống lửa. Bộ dáng của gã thể pháp bây giờ không khác gì một thằng ăn mày, quần áo thì rách bươm nham nhở, bốc khói, toàn thân nhiều chỗ cháy xém. Thế nhưng may là còn chưa có chết bỏng. Khuôn mặt của gã thất sắc, thế là cứ bộ dáng ấy, gã quỳ mọp xuống đất như là con chó vừa bò vừa khóc, lại gần chỗ cây gạo mà quỳ xin tha mạng. Hai họ Lê Trần chết điếng nhìn nhau, nhìn gã đạo sĩ đang van xin thảm thiết. Tay đạo sĩ đỏ xong việc cũng vội vàng quấn xéo khỏi làng. Thế nhưng 2-3 hôm sau, người làng dậy sớm ra đồng thì kinh hồn táng đảm khi thấy cái xác to béo của gã đạo sĩ treo lủng lẳng ở trên cây gạo. Chắc gã đã treo cổ ở đây từ đêm qua. Bây giờ thi thể đã lạnh lẽo, cứng đờ cả vào. Cái cổ phình nộn bị trọng lực của thân thể to béo kéo giãn cả ra, dài ra trông dị hợm quá đạt. Hai hàng mi híp tịt bị lật ngược lên vì nhãn cầu sưng mọng lồi hẳn ra ngoài. Cái mồm núng nính mỡ khẽ hé hé mở để cái lưỡi bầm tím thè ra. Từ khóe miệng, máu lẫn dãi rớt hòa vào nhau, chảy ướt đẫm cả phần ngực áo. Kiến lửa từ đâu kéo bu lại chui cả vào lỗ mũi, lỗ tai của người chết. Giữa buổi sáng sớm tinh sương, cái thây người to béo ục ịch, lủng lẳng đung đưa theo từng trận gió. khiến cho khung cảnh càng đượm vẻ âm u, hoang lạnh. Tử khí u linh nương theo làn gió trướng, bủa vây lên mấy chục hộ dân ở làng Hạ. Những kẻ chứng kiến sự kinh hoàng ấy, không sợ đến đái ra quần thì cũng quỳ mọp xuống, mà xì sụp khấn vái. Có ai ngờ được rằng, chỉ một phút bốc đồng ấy vậy mà gây ra cái thứ tai nghiệt khủng khiếp đến mức độ này. Sau những thảm kịch kinh hoàng ấy, không biết người ta mời ở đâu về một vị pháp sư người thượng, mục đích là để pháp sư làm lễ tẩy bớt đi uế khí trong làng, và tất nhiên là tìm cách tiêu diệt hai cái oán vong của cha con thằng Câm. Vị pháp sư tuổi chưa cao nhưng trong bộ dáng tiên phong đạo cốt, tự nhận mình đã vân du khắp các làng bản ở miền biên ải, còn sang cả bên xứ Tàu, xứ Câm bên Thái Lan để học bùa ngải và các thuật phong thủy chiêm tinh. Lúc vào làng Hạ, vị pháp sư chẳng nói chẳng rằng mà dành ngót cả một ngày đi xung quanh mảnh đất của làng mấy bận. Vừa đi ông vừa bấm độn ngược xuôi, lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Sau đó pháp sư còn lấy la bàn trèo lên một quả đồi cao, dõi mắt ra bốn phía xung quanh, ánh nhìn đau đáu trầm ngâm, như là vừa hạnh ngộ ra một điều gì huyền bí mà không ai hiểu thấu. Cuối cùng ông trở xuống. Ông ngồi bên bàn uống nước, xung quanh đại diện là của hai dòng họ, cùng với ông lý trưởng là người chủ tọa. Vị pháp sư chậm rãi nói gì? Mảnh đất này gần sông suối, nhưng xa xa trước mặt có mạch núi phình lên, ấy cũng là đất tốt. Có cả thanh long bạch hổ tương trợ lẫn nhau, vượng khí tuy nhỏ nhưng lâu bền, ít thì cũng phải được 70-80 năm, nhiều thì dễ cũng phải đến 100 năm chưa dứt. Cư dân trong làng làm ăn phát đạt dẫn tới hanh thông, cũng chính là vì nơi này. Pháp sư nói đến đây thì ngừng lời. Thấy vị pháp sư dừng lại, ông lý trưởng run run. Vậy thầy cho hỏi, cái chuyện kia là chép miệng vì nước trà đặc. Thầy pháp gật gù. Những điều tôi vừa nói là về cái phần phong thủy, vì phong thủy của làng cũng thuộc loại khá, cho nên phần nào giảm bớt đi được tai ách. Chứ nếu mà đất xấu thì có mà cả làng này cũng chả đủ chỗ mà chôn người chết. Ai nấy nghe xong thì tái mặt. Một cụ lão niên toan lên tiếng thì ông thể pháp giơ tay tiếp lời. Còn về việc như các cụ nói thì tôi bẩm lại với các cụ rằng quả thực là oán linh kia đã hóa thành loài ngạ quỷ, oán khí sung thiên ngập ngụa khắp cả làng. Nhìn đâu đâu cũng thấy sát cơ tỏa ra trùng trùng đấy, chỗ nào cũng thấy âm độc. Tuệ. Dạ thầy cứ nói. Tốn kém bao nhiêu rồi làng cũng sẽ cố ạ. Thầy pháp giơ tay cắt lời vị trưởng bối họ Trần. Tuệ, nếu như mà không giải quyết sớm thì chỉ nay mai thôi quỷ khí nhấn chìm cả long mạch. Cảnh tượng khi ấy thì thây chất đầy nội, tang thương chẳng bút mực nào tả xiết đâu. Thầy ơi, thế thầy cần gì? Xin thầy chỉ cho. Thầy cứu lấy dân làng Hạ. Ơn đức này, làng chúng tôi xin nguyện ngậm vành kết cỏ, đời đời kiếp kiếp không dám quên đại ơn đại đức của thầy. Ông thầy pháp khẽ thở dài. Bây giờ các vị phải làm như thế này, như thế này, như thế này nhá. Lời của vị thầy pháp càng lúc càng nhỏ lại chỉ đủ để cho những quan viên chức sắc của họ Lê, họ Trần nghe thấy. Lâu lâu thầy lại ngẩng lên dõi theo khuôn mặt của từng người. Còn ánh mắt của những ai có mặt khi ấy thì cứ lúc sáng, lúc tối, như chứa đầy nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Cuối cùng, họ đều gật đầu đồng ý với nhau, răm rắp nhất nhất nghe theo lời của pháp sư. Trưởng tộc hai họ Lê Trần ra lệnh cho tất cả đàn bà con gái, dâu con trong họ gạt hết những bụi cỏ lau, kết thúc cỏ cao quá đầu người mọc thành từng khóm, thân rỗng tách. Một mặt sai người lên chợ tỉnh, chợ huyện mua về nhiều khăn xô, vải xô. Trong ngót hai ngày, đám đàn bà con gái lấy cỏ lau về, tước sạch bông lau, đổ thành đống giữa sân đình. Nhóm mua vải xô túm tụm lại, đập dập tước nhỏ xe những nhánh cỏ lau thành sợi. Một đội thì dùng kim luồn những sợi lau nhỏ làm chỉ, lấy vải xô cắt ra thành hình thù trâu dê bò ngựa, rồi cuối cùng nhồi bông lau vào trong ấy. Sau khi làm xong đống hình nhân, đám đàn bà con gái rút hết tất cả về nhà, đóng chặt cửa nẻo, chỉ được ra đường khi trời sáng. Còn đến tối là phải dùng chỉ ngũ sắc buộc trong buộc ngoài để tránh tà ma. Ông lý trưởng và hai trưởng tộc bày hình nhân ra sân đình, tự mình biện hương án, đặt hai hình nhân một già một trẻ ngồi lên vệ cao. Xung quanh là những hình nhân trâu dê bò ngựa, lại có thêm bốn hình nhân tiểu đồng tiên nữ tay cầm quạt cầm lọng đứng đầu. Ba vị gồm lý trưởng, trưởng họ Trần, trưởng họ Lê tự mình gõ mõ lên hương, rồi ngồi xếp bằng giữa sân đình xì sụp khấn vái rất lâu. Còn riêng vị đạo sĩ thì đột nhiên mất tích. Từ đêm hôm ấy, hễ cứ đến canh ba là chó mèo trong làng hạ chu lên, bò ngựa trong trường con nào con đấy cũng lồng lộn, gõ móng cồm cộp, hí vang giận dữ. Lũ súc vật ấy dường như có linh tính, nhận thức được sự lạ. Đàn ông đàn bà, người già người trẻ ở trong làng ai nấy cũng kinh hãi, đóng chặt cửa nẻo, ru rú ở trong nhà, co quắp một góc mà run như cầy sấy. Kẻ quỳ người khấn nhưng tuyệt nhiên không ai dám ló đầu ra khỏi cửa để kiểm tra. Ngót độ dăm sáu đêm như vậy, cả làng sau buổi lễ lạp hình nhân ở đình làng đều chờ đợi những sự quái dị. Đặc biệt là vị pháp sư đột nhiên mất tâm mất dạng. Cứ như vậy độ một tuần, ngày nào cũng hễ đến đúng ngọ, ba vị tộc trưởng và ông Lý lại lục đục gia đình, kéo theo trai đinh lỉnh kỉnh hương hoa trà quả. Mâm lễ có cả thủ lợn, thủ trâu, xôi oản. Họ cứ lập lại nghi thức y như hôm đầu, xì sụp khấn vái đến cả nửa giờ mới xong. Làng hạ đận ấy bình an, không thấy hồn ma ông đánh dậm với thằng Câm hiện về. Thế nhưng vẫn có những lời xì xào bàn tán, những tin đồn khủng khiếp, những ám ảnh kinh hoàng, nó vẫn cứ đọng lại. Người ta đêm đêm vẫn phải chịu đựng tiếng súc vật gào rú, tiếng kêu như là bị chọc tiết. Chỉ có ban ngày là miễn cưỡng, cuộc sống nó mới trở lại bình thường. 7 ngày chậm chậm trôi qua, nỗi phập phồng lo sợ. Tất cả những kẻ có dính dáng đến cái chết của cha con lão đánh dậm, cảm giác phải sống chung với oan hồn lệ quỷ, nó kinh hoàng lắm. Người bình thường thì thôi, thế nhưng đa phần những gia đình ở đây, nhà nào mà chẳng có ít nhiều liên quan đến cái chết của bố con thằng Câm. Người ta chỉ sợ nhà mình rồi ốm đau, rồi quặt quẹo, hoặc thậm chí là tiệt dòng tiệt giống. Đến ngày thứ 8 thì tay thầy pháp kia xuất hiện. Ông lý trưởng thân chinh dẫn các bậc cao lão ra đón ở tận gốc gạo đầu làng. Vị thầy pháp như thể vừa ốm dậy, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm, duy chỉ có ánh mắt thì vẫn có thần sáng quắc, thi thoảng lại bắn ra tia sáng như điện xẹt. Không biết từ bao giờ, xung quanh thân cây gạo chi chít những sợi vải đủ 3 màu trắng, đỏ, đen bay phất pha phất phơ như là cờ tang. Buộc quanh gốc gạo là 4 sợi dây được bện bằng vải xô. Sợi nào sợi đấy to dễ phải bằng cả cổ tay, dải ra theo 4 hướng: đông, tây, nam, bắc. Một đầu buộc vào thân cây, đầu còn lại thì đào lỗ cắm xuống đất. Ở giữa mỗi đầu sợi dây lại có một cái cọc tre được cắm thẳng đứng vươn lên trời. Xung quanh mảnh đất trống gần cây gạo, bao quanh gian lều lụp sụp của cha con lão đánh rậm, chẳng chịt những sợi dây thừng bện bằng vải xô gai. Loại này nhỏ hơn, chỉ độ bằng nửa ngón tay, được răng được buộc chẳng chịt. Mới nhìn thì như không theo lề theo lối, nhưng nếu như tinh mắt hoặc là kẻ nào đứng ở trên ngọn cây mà trông xuống thì có thể thấy những sợi dây vải đỏ răng theo phương vị bát quái đồ, lấy trung tâm ở giữa mảnh đất này tỏa ra bốn phương tám hướng. Với túp lều của cha con lão đánh rậm, trong quẻ khảm quẻ chấn là gốc gạo. Lão đạo sĩ ngồi trên cái chiếu dài giữa trung tâm của trận đồ. Từ bao giờ lão đã khoác lên mình bộ quan phục màu đỏ máu, đội mũ ô sa, tay cầm kiếm sắt, mắt vẽ lông mày, đằng đằng sát khí. Trước ban thờ bày biện đủ những hình nhân nhồi cỏ bông lau, hình nhân cha con ông đánh rậm ngồi ở chính diện. Những hình đồng tử, đồng nam, đồng nữ đứng hai bên, xung quanh còn có cả hình nhân chim thú. Mảnh đất hoang có căn lều nát kể từ sau cái chết của cha con lão đánh rậm, bùa vây đầy tử khí không ai dám ghé. Vậy mà bây giờ người làng kéo đến đông nghìn nghịt. Thậm chí xung quanh hết chỗ đứng, người ta còn trèo cả lên trên những ụ đất, những cành cây để mà dõi cổ nhìn xuống. Dễ chừng cả làng Hạ hôm ấy đều kéo đến. Kể ra dân mình nó lạ, từ khi cha con lão đánh rậm hóa quỷ, hiếm có ai dám thò mặt ra đây kể cả khi trời sáng tỏ. Thế mà hôm nay chúng nó kéo ra đông nghìn nghịt, chỉ vì tò mò muốn xem ông thầy Pháp bắt ma, xem liệu có kết cục giống như gã phù thủy treo cổ lần trước hay không. Đến đống chính ngọ, ông thầy Pháp áo báo chỉnh tề, lệnh cho các vị trưởng thượng trong làng ai nấy vào vị trí. Đoàn ông thắp một bó nhang, cầm trên tay ngửa mặt lên trời rì rầm khấn vái những lời gì không ai hiểu. Rồi ông quay người vái đổ bốn phương tám hướng, trịnh trọng cắm bó nhang ấy vào cái lư đồng để trên bàn tế. Ông chắp tay vái thêm ba lần nữa thì cũng là lúc gió từ đâu ù ù thổi đến. Nhiều kẻ hiếu kỳ ngồi trên cây suýt nữa giật mình lộn cổ. Tấm áo võ quan nhuộm đỏ lúc này căng phồng cả lên. Thường thường vẫn thấy đạo sĩ dáng điệu nho nhã thư sinh, chẳng hiểu sao lúc này trên người ông toát ra vẻ mạnh mẽ. Trông ông uy phong như là vị võ quan thời Trung Cổ. Ông đạo sĩ tay cầm kiếm sắt, tay bắt ấn quyết. Trong mắt của ông trợn trừng long lên sòng sọc. Ông chỉ kiếm xuống dưới chân vẽ một vòng tròn. Thế rồi một chân co chân duỗi, kiếm chọc xuống đất, ông dùng đà bật ngược lên cao. Khăn áo của ông lúc này bay lồng lộng. Trông ông không khác gì như là được một dải lụa hất tung lên trên trời. Múa chưa xong mấy đường phi kiếm thì đột nhiên trời chuyển âm u, tứ phía mây đen ùn ùn kéo đến. Giữa trưa ấy thế mà quang cảnh cứ như là sờ xịt tối om om ấy. Giơ tay có khi còn nhìn chả được đâm ngón. Vần vũ trong những áng mây đen luẩn quẩn là có sấm chớp. Sấm chớp cứ thế chẳng chịt, chạy như là những mắt lưới đan sen ở trên đầu. Dưới đất những trận đồ, đạo sĩ nghiêm mặt, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt như đang chờ đợi. Quả nhiên từ bốn phương tám hướng vọng đến những tiếng gào rú thê thảm, sau đó là tiếng chó tru, tiếng mèo gào, tiếng trâu dê bò ngựa gõ móng, quyện vào trong trận âm phong mù mịt. Lẫn trong khúc loạn âm, người ta còn nghe tiếng người khóc, tiếng gào rú, tiếng của con mụ tứ, tiếng vợ con thằng Đắc, tiếng ông phó thục, tiếng của tất cả những kẻ đã liên quan đến cái chết của cha con lão đánh rậm. Chúng đã hóa thành quan ôn, quỷ sứ, đứng sau lưng hai cái oán vong. Đám quan ôn lao sồng sọc về phía vị đạo sĩ, gào thét lên điên dại. Vị đạo sĩ đang nhắm mắt bỗng nhiên mở bừng, gầm lên một tiếng, thanh kiếm trên tay bừng lên huyết khí, bắn vụt lên trời. Hồng quang rừng rực chiếu lên gương mặt của cả đám đông. Những kẻ đứng sát bên đài tế thấy mặt mày nóng rực như bị lửa thiêu. Ở trên đài, vị đạo sĩ sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết chắc như sơn. Chỉ thấy trong không trung quang mang vạn trượng, thanh kiếm đùng đùng chuyển động, nhanh như chớp bắn thẳng về lũ quan ôn. Thế nhưng bọn quan ôn quỷ sứ và oán vong kia cũng có vừa đâu, chúng lập tức lao ra nghênh đón. Mấy đạo hắc quang âm tà đối diện với ánh đỏ của thanh kiếm va chạm nhau đông đốt. Lũ quan ôn quỷ sứ dường như đã hết chịu nổi, cứ dần dần lui về sau. Nhưng thanh cổ kiếm trên cao, ánh sáng cũng đột nhiên vụt tắt, sắc đỏ xoay chuyển bay về phía chủ nhân. Trong giây lát, dân làng không hẹn mà cùng thất thanh hoảng hốt. Vị đạo sĩ bị hất văng vào đài tế, ngã vật xuống, yết hầu ngòn ngọt rồi ộc ra một búng máu phun lên thanh cổ kiếm. Vị đạo sĩ nén đau tay bắt quyết, nét mặt lạnh lùng như băng xương, không hề do dự, hít vào một hơi rồi lại phun thêm một búng máu lên thanh kiếm. Vị đạo sĩ bên mép ròng ròng những máu. Thanh kiếm lúc này bốc lên huyết sắc như là say máu. Xung quanh gần trăm người nhìn thấy thì cảm thấy biến sắc. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nó kịch liệt như vậy. Vị đạo sĩ trỏ cây kiếm cổ về phía hai vong linh mờ mờ ẩn hiện của cha con thằng bé Câm. Như một đường hầm u minh, một cơn lốc xoáy bùng lên sâu hoăm hoắm. Tất cả yêu ma từ 9 tầng địa ngục như muốn thò tay ra khỏi cơn lốc xoáy mà túm lấy cha con thằng bé Câm. Chỉ thấy tiếng sấm trầm đục vang lên, cả trời đất thần Phật ma quỷ cùng bắt đầu ngâm sướng. Từ giữa mây đen quần quận, một cột sáng đỏ ngầu đánh thẳng vào thanh cổ kiếm. Khi thế tràn tới hai bóng âm hồn, sinh tử quan đầu, cứ như vậy mà ập tới. Hàng loạt những cô hồn dã quỷ, những quan ôn quỷ sứ đều bị lôi tuột đi. Phải rất lâu, rất lâu sau mây đen trên trời mới dần dần tan biến, huyết ảnh mới vơi đi, sắc đỏ cũng không còn. Mọi người khi ấy mới run run ngẩng lên nhìn đài tế. Vị đạo sĩ tay vẫn còn cầm thanh kiếm, cả người nghi ngút bốc khói đen từ từ đổ vật. Vị đạo sĩ bị thương nặng lắm, ông dùng chính bản thân mình để mở ra đường dẫn âm hồn, để bắt tất cả quan ôn quỷ sứ và bắt luôn cả hai oan hồn kia xuống dưới cõi ngục. Dân làng lập tức chạy đi tìm thầy thuốc thầy lang, thế nhưng mấy ông thầy thuốc thầy lang đều lắc đầu. Trước khi lâm chung, vị đạo sĩ gượng cười, sống chết có số, phú quý do trời, ta đời này kiếp này vân du tứ hải, ta không còn gì luyến tiếc, con nằm ở đây thì cũng là duyên là nợ. Các vị, ta xin các vị đừng bận tâm, chỉ xin rằng sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, các vị dựng cho ta ngôi miếu nhỏ ở giữa làng, bởi vì oán nên cõi chứ không nên thắt, nợ lên buông chứ đừng lên buộc. Người làng đã gieo nhân ác khiến cha con ông chết không thể siêu sinh, ta vì thương tình thấy chết không thể không cứu mà dùng ngự kiếm đánh tan hồn phách họ. Vậy là làng ta đã nợ, lại càng chồng thêm nợ. Giờ chỉ còn cách ấy, dựng ngôi miếu giữa làng mà thờ cúng, cầu xin tu tâm tích đức thì mới mong tránh được nghiệp quả về sau. Nói đến đây, vị đạo sĩ quy tiên. Người làng từ đầu đến cuối còn chưa có biết vị đạo sĩ tên gì, thế nhưng họ vẫn y lời. Họ dựng ngay một ngôi miếu ở giữa làng, chính là chỗ đàn tế, nơi vị đạo sĩ nói là trung điểm của Long Mạch. Từ ấy trở đi, cứ đến ngày rằm mùng 1, người ta nhang khói rất vượng, Người ta gọi miếu ấy là miếu vợ làng, có nơi thì gọi miếu ấy là miếu ông đánh dặm, có người thì gọi miếu ấy là miếu thằng Câm. Nó tóm lại, cái ngôi miếu ấy vừa là để ghi lại công đức của vị đạo sĩ ở bát nhang bên trên, bên cạnh chính là bát nhang để cho người làng chuộc lại lỗi lầm với cha con ông đánh dặm. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.